Xuyên đến mà thế bảo vệ anh. Chương 73. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Hôm sau Lâm Đàm Đàm lại đến xem cậu con lai kia. Tên cậu ta là Reuser. Một cái tên cũng rất có phong cách nước ngoài. Reuser bị rót cho một bụng nước mía. Toàn thân toát ra mùi đường rất đậm. Người cũng đã hồi phục một chút nhưng Lâm Đàm Đàm cũng rất lo cậu ta sẽ mắc bệnh tiểu đường. Hôm nay, chủ yếu Lâm Đàm Đàm đến đây là vì chọn nguyên liệu nấu ăn phù hợp cho nhóm người Lữ Kiếm Bình. Một ông chú đầu chẳng còn mấy tóc nói với vẻ hết cách. Mía bị người ta phá rồi. Chỉ cầm được mấy cây này về. Cô xem thử chúng có dị năng mộc hệ không? Những người trong viện nghiên cứu đã dùng dụng cụ đo lường dị năng mấy hôm rồi nhưng vẫn tìm không ra. Làm phiền. Cách chương.